Chương 52, rực rỡ hẳn lên. So với lần trước xanh ra trời, Hồng Tảo lần này vì Vương thị tuyển thu hương sắc miên áo ba lỗ, màu hồng cánh sen sắc áo khoác, màu đỏ tía sắc quần đông, tiên chi sắc miên áo, màu đỏ tía sắc, trúc nguyệt sắc áo khoác cùng xanh sẫm sắc, màu hổ phách trưởng áo khoác đều cực kỳ thích hợp, mà quần áo là chuyên vì phụ nhân cắt kiểu dáng, eo bụng xử lý, cùng loại hiện đại quần áo bầu, được chưa từng bụng lớn, xuyên đến sinh người ngoài có thể nhìn ra khác biệt, chỉ là quần áo chiều dài từ dưới mông nâng lên đến bình thường chiều dài mà thôi. Vương thị đời này đều không được qua như thế nhiều nhan sắc quần áo, cho nên, mỗi trên thân một kiện, đều cảm giác mình giống như đổi một người. Lý Mãn Độn cũng là lần đầu tiên phát hiện, xuyên đồ mới Vương thị, mũi kỳ thật thực thẳng, so với hắn trong ấn tượng phụ nhân, Vũ thị, Quách thị, Tiền thị, đều rất. Nghe nói mũi rất nữ nhân, Lý Trầm Độn nghĩ, rút phu. Kỳ thật nghĩ lại xuống dưới, Vương thị ngoại trừ không sinh nhi tử ngoài, mặt khác cũng không có gì đại khuyết điểm. Nàng cho mình sinh nữ nhi Hồng Táo, phúc phận liền không phải bình thường đại nếu không phải nàng tâm huyết dâng trào, muốn ăn tám chảo ngao, nhà mình cũng sẽ không như thế phát đạt. Nghĩ như thế, nói Vương thị giúp phu, cũng là không sai. Hiện tại Vương thị có thân thể, chỉ cần cái này thai là nhi tử, hắn nhà này, nhưng liền chỉnh tề. Hồng Táo cùng nàng chính mình chọn màu hổ phách áo ba lô, bạc đỏ áo khoác, phi hồng miên áo, màu đỏ tía sắc quần đông, đàn sắc. Hạnh màu đỏ áo khoác cùng yên chi sắc, đỏ cam sắc trưởng áo khoác, đều là màu đỏ vì chủ, phi thường phù hợp Lý Mãn Độn vui vẻ thẩm mỹ. Không phải Hồng Tảo thiên vị màu đỏ. Trên thực tế, theo trong thôn Ngưu càng ngày càng nhiều, Hồng Tảo còn có phần lo lắng cho mình ngày nào đó liền bị Ngưu cho đấu. Nhưng làm sao tiệm trong mặt khác xiêm y gì, nhan sắc không phải vàng nhạt, chính là xanh lá mạ, dễ bẩn không nói, chỉ kia phần tươi đẹp, Hồng Tảo cũng thật sự xuyên không hơn thân. Vì thế, Hồng Tảo mới chỉ có thể lui mà thỉnh cầu tiếp theo, chỉ tại màu đỏ trong hệ đà chuyển chuyển. Ngày còn không quá lạnh, xuyên không hơn áo đông. Tất cả quần áo tại cấp Lý Mãn Độn xem qua sau, lại từng kiện chồng lên, lấy bọc quần áo bao ra tốt, thu vào tủ áo. Chính dọn dẹp đâu, dư trang đầu đến. Hôm nay là sơ nhất, chính là trong trang cho đưa trứng gà vịt trứng ngày. Dư trang đầu vốn tính toán hôm nay từ sớm liền đưa tới. Nhưng bởi nghĩ bọn họ hôm nay vào thành thắp hương, cho nên mới tại Phan An hồi trang sau cho đưa đến. Lại là 200 cái trứng gà, 200 cái vịt trứng. Vương thị một bên đếm trứng một bên phát sầu. Trong nhà nam nhân cùng hài tử đều thích ăn trứng gà, cho nên mỗi ngày đều muốn chi tiêu 3, 4 cái. Nhưng dù vậy, một tháng có 100 cái trứng gà cũng là đủ rồi. Như thế, đi qua một tháng, ở nhà gần trứng gà liền còn lại 100 cái. Mà cái này vịt trứng. Không nói nước nấu, chính là dùng dầu xào, Hồng Tảo cùng nàng cha đều không thích ăn, hiện nhà nàng, đều là nàng một người ăn. Được chỉ nàng một người, lại có thể ăn bao nhiêu tháng trước vịt trứng mới ăn chừng 20 cái, trong nhà hiện còn lại 170 lại tới, đây cũng đến 200 cái, muốn thế nào làm suy tư thật lâu sau. Vương Thị cùng Lý Mãn Độn thương nghị, đương ra, chúng ta trứng gà vịt trứng ăn không hết. Ngươi nhìn. Hay không có cái gì biện pháp bán đi. Lý Mãn Độn nghe vậy cũng là như mày, trứng gà, tốt bán. Đều không dùng vào thành, chỉ đặt vào trong thôn nơi xay bột, liền có thể rất nhanh bán đi. Nhưng này vịt trứng, muốn thế nào bán vịt trứng không thể so trứng gà non mịn hương trượt, mà còn có nhất cổ khó ngửi thổ mùi, người trong thành sẽ không nói, chính là người trong thôn đều không thích ăn. Cho nên vịt trứng không chỉ khó bán, hơn nữa cũng bán không được giá vịt trứng dù là cái đại. Một cái chân đến một cái nửa trứng gà đại, giá so với trứng gà còn tiện nghi một văn, mới nhị văn một cái. Cái này vịt trứng ăn không ngon, khó bán. Lý Mãn Độn phát sầu nói, ta ngày mai sáng sớm vào thành bán bán nhìn, nhìn có thể bán mấy cái. Hồng Tảo luôn luôn tâm đại. Lúc trước nàng ăn cơm ăn được xào vịt trứng, cảm thấy ăn không ngon, liền tức sẽ không ăn, sửa ăn mặt khác đồ ăn nhà nàng hiện tại bữa bữa có thức ăn mặn, một bàn xào vịt trứng. Hồng Tảo lại làm sao chuyên môn đặt vào trong lòng hiện. Hồng Tảo nghe nàng nương Vương Thị nói vịt trứng ăn không hết, nhường bán, lại nghe cha nàng nói vịt trứng ăn không ngon, không dễ bán, chưa phát giác trợn tròn cặp mắt, vịt trứng ăn không ngon kia nàng kiếp trước tại Tiết Thanh Minh xếp hàng 4 giờ liền vì mua. Hai cái vong hồng trà bông mặn lòng đỏ trứng thanh đoàn hành vi, tính cái gì vịt trứng nếu không ăn ngon, kia mặn lòng đỏ trứng ở đâu tới còn không phải đều là vịt trứng yêm mặn đến. Yêm mặn Hồng Tảo rốt cuộc tìm được vấn đề chỗ, liền tức nói ra, cha, cái này vịt trứng không dễ bán, ta liền không bán đi. Ta lưu lại từ từ ăn. Chờ đến tháng chạp, sau đó mãi cho đến sang năm tháng 2, làm 3 tháng, cũng không chứng đưa. Cha, nương, Hồng Tảo cuối cùng nói ra trọng điểm, các ngươi nếu là sợ trứng xấu, vì sao không lấy muối đem trứng cho yêm đứng lên đâu, liền cùng ướp thịt khô đồng dạng, đem trứng yêm đứng lên, lưu lại ăn tết ăn. Lý Mãn Độn nghe cũng cảm thấy hữu lý, bây giờ là trong nhà có trứng gà, cho nên liền kén chọn vịt trứng ăn không ngon, chờ tiếp qua thượng 2 tháng, gà đều không đẻ trứng, cái này vịt trứng còn không phải là cái bảo sao, chỉ là cái này yêm trứng. Lý Mãn Độn nghĩ, tuy rằng trước kia không gặp người làm qua, nhưng nhà mình lúc trước lúc đó chẳng phải không có làm cái mỡ heo ngao tám chảo ngao sao, còn không phải bởi vì làm thành, mới được cái này thôn trang. Nói làm thì làm, Lý Mãn Độn lúc này cầm ra chậu gỗ cùng muối, chuẩn bị yêm trứng. Bất quá, thật động thủ làm, Lý Mãn Độn lại mắt tròn váng, trứng cùng thịt không giống nhau, thịt hút được muối, vỏ trứng lại là trượt, hút không nổi muối. Chẳng lẽ phải đem cái này trứng chôn muối trong, nhưng kia phải phí bao nhiêu muối a, Lý Mãn Độn không phải bỏ được như thế đạp hư muối. Có tiền cũng không được. Hồng Tảo kiếp trước ra hương phong tục, hàng năm thanh minh, từng nhà đều yêm vịt trứng. Hồng Tảo tuy là cái tay tàn, nhưng là thường thấy nàng mẹ yêm trứng. Cho nên, đại khái phương pháp xác đều là biết. Vì thế, Hồng Tảo nói, cha, ngươi lấy nước đem muối hóa, chúng ta đem trứng ngâm trong nước muối thử xem. Lý Mãn Độn vừa nghe cũng nhớ đến, hắn ở trong thành dưa muối tiệm gặp qua, những kia đậu hủ, củ cải, củ tỏi cái gì không phải đều yêm ngâm mình ở tương trong nước sao sương mù. Hắn còn thấy có người luyến tiếc mua muối, chuyên môn cầm chén đến mua tương nước về nhà nấu ăn, đâu nghĩ đến kia yêm qua đồ ăn tương nước còn có thể bán tiền. Lý Mãn Độn ghét bỏ nhìn thoáng qua vịt trứng thượng dính áp phân, liền bỏ lại muối, đi trong chậu bỏ thêm nước, sau đó lại lấy rơm đâm cỏ đem, bắt đầu tẩy vịt trứng. Một bên tẩy, Lý Mãn Độn một bên nói cho Hồng Tảo, ngươi chủ ý này tốt. Ta nhìn thấy thành trong dưa muối tiệm dưa muối chính là làm như vậy. Sương mù cái này nước muối có thể đổ chua, yêm trứng khẳng định cũng được. Nghĩ đến dưa muối tiệm dưa muối đều đưa vào trong vại, Lý Mãn Độn tẩy hảo 20 trứng, liền tức liền tìm cái vỏ rượu không đến. Vì thế, vấn đề lại tới nữa, cái này nước muối như thế nào đoái, Hồng Tảo nghĩ phá đầu, cũng không nghĩ ra đến cùng là thế nào cái tỷ lệ. Quả nhiên là chi tiết quyết định thành bại, không nghĩ, nàng ăn mặn lòng đỏ trứng đại nghiệp lại sẽ thua ở nước muối phối trí thượng. Hồng Tảo yêu thương ngẩng đầu, lại nhìn đến nàng cha Lý Mãn Độn đang cân muối. Cha, Hồng Tảo kinh ngạc hỏi, ngươi biết xương bao nhiêu muối ân? Lý Mãn Độn cũng không ngẩng đầu lên nói ra, tộc trưởng gia hàng năm đều yêm 100 cân dưa muối, muốn dùng 10 cân muối. Chúng ta yêm 3 cân trứng, liền dùng 3 nhị muối. Tuy rằng Lý Cao Điệu ra không đồ chua, nhưng tộc trưởng gia yêm a Lý Mãn Độn chưa ăn qua thịt heo lại thấy qua heo chạy, hắn cảm thấy liền ấn tộc trưởng gia dưa muối phương pháp đến. Giống tộc trưởng tẩu tử đem rửa đồ ăn treo tại trên dây phơi đồ phơi khô nước đồng dạng, Lý Mãn Độn đem rửa vịt trứng phân cái sàng thượng phóng tới dưới ánh mặt trời phơi. Sau đó vừa học tộc trưởng tẩu tử lấy nước sôi nóng đồ chua lu đồng dạng, lấy nước sôi nâng cốc vò nóng một lần. Nếu nóng bình rượu đều muốn nước sôi, như vậy đoái nước muối cũng nhất định phải nước sôi. Đem muối bỏ vào vò rượu, Lý Mãn Độn dự đoán vọt nửa vò nước muối, cũng đặt ở trước hành lang trong phơi. Chờ nước muối lạnh, trứng thượng nước cũng làm. Lý Mãn Độn đem trứng từng bước phóng tới trong vại. Mắt thấy bỏ vào cuối cùng một cái trứng sau, nước còn chưa cùng đàn khẩu, Lý Mãn Độn liền tức lại hướng bên trong thêm chân lạnh nước sôi, sau đó phương lấy giấy dầu phong đàn khẩu, đặt tới phòng bếp góc tường. Cái này trứng liền tính yếm tốt, về phần có thể hay không thành công, liền phải đợi 20 ngày sau khai đàn. Lý Mãn Độn trở về phòng nhìn thấy Vương Thị Chính đem gác tốt bộ đồ mới thu vào tủ áo. Lý Mãn Độn nhìn thấy trong phòng hạc trong bầy gà màu đỏ tủ áo, nhớ tới lần trước đổi nội thất sự tình, liền tức lại tại ngày kế mùng 2 tháng 10, vào một lần thành, dập khuôn Hồng Tảo trong phòng nội thất hình thức, cho mình phòng cũng làm một bộ. Kết quả trả tiền thì Lý Mãn Độn nghĩ nay có nhi tử cũng phải có cái phòng, trong phòng cũng phải có dụng cụ, sau đó liền tức lại nhiều mua một bộ. Lại cân nhắc, ngũ tại chính phòng, bốn gian đều có dụng cụ, chỉ chưa một phòng không, cũng không giống dạng, cho nên Lý Mãn Độn cuối cùng dứt khoát cắn răng một cái, toàn mua. Đêm đó, Lý Mãn Độn nằm tại cái giá trên giường, đang đắp đỏ tươi chăn màu xanh mặt trong ngoài ba tầng mới chăn, nhìn xem đỉnh đầu bao phủ mình và Vương Thị mới thanh vải nợ, đồng nhiên ngộ đến một loại xa lạ tình cảm ấm áp. Vương thị có thai, Lý Mãn Độn liền không hề nhường Vương thị lên núi hái cẩu kỷ, nhưng nghĩ đến cẩu kỷ tiền lời, Lý Mãn Độn lại cảm thấy đau lòng. Huống chi này sinh hài tử, nuôi hài tử cũng không phải bình thường phòng như vậy 2-3 tháng sự tình, chẳng lẽ sang năm cẩu kỷ còn phải lặn ở dưới ruộng lại cân nhắc việc nhà tính, tuy là không nặng, nhưng là không thể thiếu để ra chuyển cử động nâng. Bất quá suy nghĩ một khắc, Lý Mãn Độn liền tức lại tới tìm Dư Trang Đầu. Dư Trang Đầu, Lý Mãn Độn nói ngay vào điểm chính, trong nhà ta có thân thể. Ta muốn hỏi một chút trong trang có hay không có người thích hợp, giúp ta làm một ít việc nhà. Dư Trang Đầu nghe nói chủ mẫu có thai, cũng là vui vẻ. Lý Mãn Độn là cái không sai chủ nhân, còn hắn, nghĩ đến cũng sẽ không hà khắc. Dư Trang Đầu suy nghĩ một chút nói, lao ra, ngài cũng biết, chúng ta lao bắt trang phụ nhân hàng ngày làm đều là việc nặng. Uy cái heo, đề ra cái nước, loại cái đồ ăn cái gì, vẫn được. Nấu cơm, tuy nói có thể làm, nhưng đều làm được thô ráp. Giặt quần áo, các nàng cũng không tắm cái gì tốt quần áo. Kinh Dư Trang Đầu nói như vậy, Lý Mãn Độn ngược lại là cảm thấy hái cẩu kỷ không nổi, dù sao Vương thị sinh hài tử, ở cữ. Trong nhà không ai nấu cơm không phải thành. Chẳng lẽ khi đó, trong nhà còn phải lại mời người hỗ trợ vì thế, Lý Mãn Độn lúc này liền áp chế hái cẩu kỷ sự tình, nói ra, có thể làm việc nặng là được, trong nhà ta cũng không phải một chút không thể làm. Dư Trang Đầu liền nói ngay, lao ra, tức là như vậy, vậy thì nhường trong nhà ta đi thôi. Nàng thay ta sinh cái 3 cái hài tử, nên biết, cũng đều biết. Lý Mãn Độn chưa thấy qua Dư Trang Đầu tức phụ, nhưng là biết cái này trong trang liền tính ra Dư Trang Đầu tài giỏi, hắn tức phụ nghĩ đến cũng là cái tài giỏi người. Lý Mãn Độn gật đầu nói, vừa là như vậy, ngươi về nhà thương lượng một chút, ngày mai thì tới đi. Thương lượng nhất định, Lý Mãn Độn liền trở về nhà. Trong rừng trái cây chín, hắn phải đem trái cây thu về. Mang một khối cũ sang đan, lấy một cái trúc so, lại gánh một bộ không cái sọn, Lý Mãn Độn liền tức liền đi lâm đánh trái cây. Hồng Tảo không thích đánh Hồng Tảo 3 chữ, nhất định phải trong nhà xưng là đánh trái cây, nhưng Hồng Tảo cải biến không xong trong thôn những người khác cách nói, liền tức liền nhắm mắt làm ngơ hàng năm thời tiết này không đi lâm. Đến trạng vạng, Lý Mãn Độn liền tức liền phân ha nở dê chọn nhị gánh Hồng Tảo trở về, ngã vào trong nhà phơi cẩu kỷ cái sang trong, phóng tơi trước hành lang trong hang khô. Sáng sớm, Dư Trang Đầu qua dẫn hắn tức phụ Dư Tằng Thị đến. Dư Tằng Thị cũng là 40 ra mặt niên kỷ. Tóc bởi vì lâu dài làm việc mà qua sớm trắng bệnh, trên người xiêm y cũng rõ ràng được so Dư Trang Đầu trên người cũ nát. Hồng Tảo nhìn lên liền biết, đây là cái rất tự kềm chế nữ nhân. Hồng Tảo không quá thích quá tự kềm chế người, bởi vì ở chung đứng lên tâm mệt lao được lo lắng cho mình có phải hay không không cẩn thận lại bắt nạt người. Vương Thị, là nàng nương, Hồng Tảo không biện pháp, chỉ có thể co rút lại chính mình chịu đựng, mất mặt gặp lại tới một cái. Hồng Tảo nháy mắt mấy cái, cảm thấy vẫn là phải trước nhìn xem. Hồng Tảo xem Dư Tằng Thị khí sắc còn tốt, khí lực cu nở dê lớn, một tay liền có thể nhấc lên nhà nàng đổ đầy nước múc nước thùng, liền tức dự đoán thân thể người này coi như khỏe mạnh. Khỏe mạnh, khí lực đại, đây coi là một cái ưu điểm đi. Hồng Tảo nghĩ, trước liền nàng đi. Trang người hầu thật sự là quá nghèo, nữ nhân nếu lại không tình điểm. Kia cả nhà thật là một kiện giống dạng quần áo cũng xuyên không ra đến.